mặt môi nước mắt chia đôi đời, mong anh khuất sau đồi lúc giông tố tơi bời, lúc mây xám ngang trời, lúc đường đời chia đôi nhưng tình đâu làm sao nguôi. Tạ từ anh hứa đến tròn hai mùa thu sẽ về với đời. Xuân qua hè tới thăm thoát đã mười đông không tìm thứ đường. Nhớ anh nhớ khôn cùng, nhớ anh nhớ muôn vàn. Ngày xưa lưu luyến xa. soi đôi đầu. Gương xưa còn đó nhưng bóng người nào thấy đâu. Áo xưa còn đó nhưng mùi hương phai nhạt rồi. Từ đó nghe trong lòng, nghe trong lòng mưa gió từng đêm. Vào một đêm sương có người trai hồi hương bao buồn tim thật buồn. Tim anh gục chết giữa chốn nông trường xa cho tơ duyên bè bài. Phút giây cuối trong đời vẫn xa cách chân trời. Đâu làm sao hơn nên từ